Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Phần 107. Không sao thiếu nữ, không cần khách khí, đại ma vương hiển hách. Bất quá kia tiểu nữ hài cô mẫu, nàng xem ta biểu tình quái quái. Không sao thiếu nữ, không sao thiếu nữ, đúng không? Đại ma vương hiển hách, ta cảm thấy nàng đối ta có ý tứ. Đắc ý không sao thiếu nữ, đại ma vương hiển hách, người oppa rất tuấn tú. Đắc ý không sao thiếu nữ, mỉm cười đại ma vương hiển hách, bất quá ta con mắt cũng chưa xem nàng. Ta nếu cùng ngươi, ta liền sẽ không cùng người khác hảo. Ta lại không phải tường cầu, ngượng ngùng không sao thiếu nữ, mỉm cười đại ma vương hiển hách. Hơn nữa, vị kia đại tỷ hoàn toàn không phải ta đồ ăn. Thoạt nhìn chính là cái loại này thổ bẹp bảo thủ nữ hài. Ta còn là thích ngươi như vậy. Bồn phóng hào phóng, không sao thiếu nữ, muội tử không trở về hắn. Hắn đợi thật lâu, cũng chưa chờ đến nàng tin tức. Lại đem hai người nói chuyện phiếm ký lục kéo về đi một lần nữa nhìn một lần. Cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề. Hắn mổ tâm đào bụng thổ lộ hẳn là có thể lấy lòng nàng. Nữ hài tử không đều là thích nam sinh nịnh hót chính mình sao? Nhỏ nhỏ hư vinh tâm có thể được đến thỏa mãn. Đây là tường cầu dạy hắn kịch bản. Chính là mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Ngân Hách chia muội tử tin tức, đều không có đáp lại. Vì sao muội tử đối hắn đột nhiên lãnh đạm đâu? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 96 tình thú ngày thứ ba sáng sớm. Động đất dẫn phát đường núi đá vụn rốt cuộc bị rửa sạch sạch sẽ. Chiếc xe có thể thông hành. Các đội viên chờ xuất phát, chuẩn bị xuống núi. Giám đốc Dương Trầm cố ý lái xe tới trường lĩnh suối nước nóng khách sạn. Tiếp hắn các đội viên về nhà. Đường Lục Mạn Mạn nhìn đến Dương giám đốc trước mắt dày nặng quầng thâm mát. Đầy mặt mệt mỏi thần sắc, nàng trong lòng không cấm vì hắn vuốt mồ hôi. Từ thủ đô nội thành khai cao tốc lại thượng đầu tiểu đường núi. Này nhưng đến đi cả ngày a, loại này uể oải trạng thái còn dám lái xe, Dương giám đốc có thể nói là thực liều mạng. Vốn dĩ các đội viên đầy bụng oán giận, dù sao cũng là Dương Trầm vì ăn chênh lệch giá mới cho bọn họ ngày mùa hè lữ hành an bài suối nước nóng khách sạn, kết quả phát sinh như vậy sự, tuy rằng hữu kinh vô hiểm. Nhưng thật vất vả mong tới ngày nghỉ không có chơi tận hứng. Mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu hỏa khắp nơi bôn ba đương mấy ngày tai khu người tình nguyện. Nhậm Tường ồn ào, nhìn thấy Dương Trầm nhất định phải hào hào phê bình giáo huấn hắn. Lại đi hội đồng quản trị bên kia hung hăng cào hắn một trạng. Làm hắn đem ăn luôn tiền toàn bộ nhổ ra, phun sạch sẽ, cấp mọi người đương tiền an ủi. Nhưng mà làm các đội viên không nghĩ tới chính là, Dương Trầm xuống xe nhìn thấy bọn họ đệ nhất mặt, cư nhiên mẹ nó nhịn không được lão lệ tung hoành, lau nước mắt chiều bọn họ chạy như điên mà đến, muốn từng cái mà ôm bọn họ. Ta đại đội trưởng A, Triết Phong, còn có A Hoành, các ngươi làm ta sợ muốn chết, còn có Thường Tường, nếu là các ngươi xảy ra chuyện, làm ta nhưng làm sao bây giờ A? Các đội viên khóe miệng trừ trừ, sôi nổi tứ tán tránh lui, né tránh hắn dầu mỡ Omani chỉ có Lục Mạn Mạn không né tránh. Phi Thường thiện lương mà vỗ vỗ hắn bối, không có việc gì a, đừng khóc Mạn Mạn đại bảo bối, may mắn ngươi nhưng không xảy ra việc gì, bằng không ta táng ra bại sản ta đều không đủ để cho ngươi các ba ba tạ tội. Bọn họ đánh điện thoại Việt Dương lại đây. Hung hăng mà đem ta đau mắng một đốn, nói muốn cho ta từ cái này trên địa cầu hoàn toàn biến mất ô ô ô, Lục Mạn Mạn oai lông mày. Bất đắc dĩ an ủi nói, ta lão cha nhóm hù dọa ngươi, bọn họ không phải màu đen sẽ, không thể làm ngươi từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất vốn dĩ chuẩn bị tốt một đốn phê đấu thêm. Đánh tơi bời, kết quả diễn biến thành các đội viên xếp hàng ngồi ở đại sảnh trên sofa. Thay phiên an ủi bị dọa đến liên tục mấy ngày buổi tối không ngủ an ổn giác đáng thương giám đốc. Buổi chiều, đại gia không dám lại làm suy yếu Dương Trầm lái xe. Thay đổi Nhậm Tường khai Dương Trầm xe, cộng thêm tài xế khai kia chiếc đại bảo mẫu xe, đại gia rời đi Trường Lĩnh suối nước nóng khách sạn. Đi thời điểm, Ôn Hi Tây tìm được Lục Mạn Mạn, đối đêm đó giúp đỡ sự tình hướng nàng nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng chân thành mà cùng nàng xin lỗi. Ta thật sự không biết nói cái gì, hành lang biên. Ôn Hi Tây thậm chí cúi đầu không dám nhìn nàng đôi mắt. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta. Ta kỳ thật còn rất chán ghét ngươi. Ngươi cũng chán ghét ta. Ta biết, Lục Mạn Mạn nhún nhún vai. Không có phủ nhận nàng cũng chán ghét nàng sự thật. Bất quá nàng lúc ấy thật là xuất từ nội tâm nhất bản năng hành động mà thôi. Liền tính không phải Ôn Hi Tây, mà là tùy tùy tiện tiện người xa lạ, nàng cũng sẽ ra tay tương trợ. Ngươi giúp ta sẽ không đem ngươi cùng Nguyên Tu sự tình nói ra đi, Ôn Hi Tây nhàn nhạt nói. Nhưng là ta cũng muốn thân thiện nhắc nhở ngươi. Hiện tại Nguyên Tu phen non nửa là cảnh kỹ phấn, hơn phân nửa là lão bà phấn. Ngày đó buổi tối ngươi đối ta công bằng tuyên bố là hắn bạn gái sự tình. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, ân đi, ta hoàn toàn là vì Tu Tu suy nghĩ, mới không có ở trên mạng công khai các ngươi sự tình. Nếu không phải ta, mà là thay đổi những người khác, các ngươi hiện tại liền không có tâm tình cảm thán sống sót sau tai nạn. Các ngươi sẽ gặp đến đánh sâu vào, chỉ sợ sẽ so lần này động đất càng làm cho người sợ hãi. Lục Mạn Mạn nhíu nhíu mày, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Ôn Hi Tây tiếp tục nói, ta không thích ngươi, nhưng ta phấn Nguyên Tu nhiều năm như vậy, ta không nghĩ xem ngươi hủy diệt hắn cực cực khổ khổ nỗ lực tránh tới hết thảy. Cho nên ta muốn khuyên ngươi, tự giải quyết cho tốt, Ôn Hi Tây khuyên bảo. Lục Mạn Mạn nghe lọt được hơn phân nửa, cho nên hồi trình trên đường, tâm tình luôn là giam giữ, có điểm hậm hực, nàng nói không sai. Ngày đó buổi tối xuất phát từ nhất thời khí phách, hướng Ôn Hi Tây biểu thị công khai Nguyên Tu chủ quyền. Hiện tại nghĩ đến thật là phi thường xúc động lại ngu xuẩn hành vi. Chính nàng phen đều là quanh năm suốt tháng bồi dưỡng ra tới vê kép cạnh kỹ phấn. Phấn chính là thực lực của nàng, bởi vì nàng lên sân khấu thi đấu là mang khẩu trang. Cho nên không có người biết nàng nhan giá trị đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên đã từng cũng có điên cuồng fan ở nàng thi đấu sau khi chấm dứt. Vọt vào trong đám người, cởi quần hướng nàng triển lãm không thể nói chi vật, người nọ thiếu chút nữa bị Kiều Tinh Dã hung hăng đánh tơi bời. Nhưng là loại này cực đoan phấn thật sự là hiếm thấy. Không đủ vì theo, thế cho nên Lục Mạn Mạn cho rằng, Nguyên Tu fan cũng là như thế này. Phấn thực lực của hắn, phấn nhân phẩm của hắn. Thẳng đến Ôn Hi Tây vừa mới đột nhiên đánh thức nàng. Kỳ thật Nguyên Tu còn có rất lớn một bộ phận nhan phấn cùng lão bà phấn. Các nàng có thậm chí đều không xem cạnh kỹ thi đấu. Chỉ là phấn hắn người này, phấn hắn thon dài mạnh mẽ dáng người, phấn hắn anh tuấn khuôn mặt, phấn hắn ở trên chiến trường phát ra kia một cổ tử mê người giống được hơi thở. Này bộ phận fan, là tuyệt đối, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không tiếp thu Nguyên Tu có bạn gái. Lục Mạn Mạn vì chuyện này, dầu dĩ không vui vài thiên, mà động đất sự tình làm ích chiến đội bình luận khu lưu lượng phiên ngày thường vài lần. Một mảnh sống sót sau tai nạn cảm thán, ôm một cái đại gia, không có việc gì liền hảo. Thật sự đem ta sợ tới mức mấy cái buổi tối đều không có ngủ ngon giấc. May mắn không có việc gì, đại gia an toàn quan trọng nhất. Ta muốn đi chùa miếu lễ tạ thần anh, hy vọng đại gia về sau đều phải hào hào, mùa hạ tái cố lên. Tuy rằng chiến đội nơi Trường Lĩnh suối nước nóng khách sạn không có trọng đại thương vong. Bất quá quanh mình huyện trấn vẫn là có không ít phòng ốc kiến trúc có sập cùng hư hao. Câu lạc bộ thành viên cùng hội đồng quản trị lấy ích cùng W2 đại chiến đội danh nghĩa quyên tặng 2.000 vạn dùng cho tai sau trùng kiến công tác. Hành vi này cũng giành được xã hội nhất trí khen ngợi như nước. Toàn cầu S hệ mùa hạ tái ở giữa tháng 8 hừng hực khí thế khai hỏa. Đây cũng là Lục Mạn Mạn chờ mong đã lâu sát hồi Mỹ liên báo thu tuyệt hảo cơ hội. Nếu bỏ qua lần này cả nước tái, khả năng liền phải chờ đến sang Namani vì lần này thi đấu. câu lạc bộ cố ý triệu khai một lần đại hội, sẽ thượng quyết định tạm thời dung hợp X cùng V kép 2 đại chiến đội. Hợp 2 làm 1, cộng đồng tham gia toàn cầu tái. Cả nước cử đi học chiến đội danh ngạch chỉ có 4 cái. Ở năm nay CILC mùa xuân tái thượng biểu hiện tốt đẹp chiến đội có thể bắt được tổ ủy hội cử đi học. Tư cách, CILC thi đấu thượng Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ là làm nghiệp dư tuyển thủ tham gia thi đấu. Tuy rằng biểu hiện ưu tú nhưng là còn không thành chiến đội. V kép chiến đội là mặt sau thành lập, bởi vậy căn bản lấy không được năm nay toàn cầu mùa thu tái cử đi học tư cách. X chiến đội hoàn toàn xứng đáng trở thành cử đi học chiến đội chi nhất. Dương Trầm ý tứ, là Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ vừa mới nhập đội nửa năm không đến. Lại học hỏi kinh nghiệm, chờ đến sang năm cả nước tái, lại làm các nàng lên sân khấu. Nhưng mà Lục Mạn Mạn còn không có nói chuyện, Nguyên Tu cái thứ nhất phản đối. Nàng cần thiết thượng đến nỗi lý do, Nguyên Tu không có nói quá nhiều. Dù sao chính là một câu, kiên định quyết tuyệt, nàng cần thiết thượng, đây là nàng báo thù cơ hội. Chiết kích trầm xa, nàng hóa thân M4 từ đầu bắt đầu, từ sinh viên League đến CILC mùa xuân tái nghiệp dư tuyển thủ. Lại đến chính thức chức nghiệp thi đấu, nàng từng bước một đi đến hiện tại, vì chính là ngày này, nàng có thể vượt mọi chông gai trở về Mỹ Liên, lần thứ hai hướng toàn thế giới chứng minh. Mỉm cười V kép thời đại không phải qua đi, chính là hiện tại, mà Nguyên Tu, hắn muốn ở nàng trở về vinh quang ngày này, cùng nàng sóng vai mà đứng. Đây là hắn cuối cùng mộng tưởng, hội đồng quản trị Boss Lý là Nguyên Tu lão ba tốt nhất bằng hữu. Ngầm hắn khả năng so thân cha còn yêu thương Nguyên Tu rất nhiều. Cho nên vô luận hắn đưa ra cái gì yêu cầu, Boss Lý đều là tận khả năng muốn thỏa mãn. Nếu đều phải dự thi, kia hành đi, liền cùng nhau thi đấu đi. Boss Lý tuyệt bút vung lên, chiến đội xác nhập, XNW chiến đội, Hoa Lệ Lệ ra đời. Quan Hơi tuyên bố hai đội tạm thời xác nhập, chờ đánh xong năm nay toàn cầu mùa hạ tái. Đi thêm định đoạt, đối này, các fan đều tỏ vẻ duy trì. Bọn họ đương nhiên hy vọng nhìn đến hai đội cộng đồng thi đấu trường hợp. Mới lạ lại khẩn trương. Đối với M4 thực lực bọn họ không hề hoài nghi. Rốt cuộc nàng chính là mang đội đánh hạ Mỹ Liên Sư Hổ đội cường thế đội viên. Có nàng tham dự, nói không chừng Trung Quốc chiến đội thật sự có khả năng tại thế giới cầm cờ đi trước. Đương nhiên, thế giới quán quân bọn họ còn không dám tiếu tưởng. Rốt cuộc Trung Quốc cạnh kỹ phát triển đến nay, chưa từng có một chi chiến đội bắt lấy qua thế giới quán quân. Lúc này đây các fan ôm kỳ vọng cũng không tính quá cao. Chỉ cần có thể đánh tiến trước 8 cường, thậm chí đánh tiến trước 5 cường, kia đều là cử quốc gieo hò giai đại vui mừng rất tốt sự. Chiến đội thành lập, lịch thi đấu cũng dần dần định rồi xuống dưới. 3 vòng lúc sau bọn họ liền phải đi New York Manhattan tham gia đấu vòng loại. Các đội viên huấn luyện nhật trình càng bài càng chặt. Từ ban đầu mỗi tuần 2 đến 3 ngày nghỉ ngơi ngày, biến thành một ngày thêm nửa cái buổi chiều, mà huấn luyện cường độ cũng dần dần tăng lớn. Nguyên Tu gần nhất tâm tình có điểm bực bội, bởi vì nữ thần tỷ tỷ đối thái độ của hắn giống như dần dần chuyển phai nhạt. Hai người hiện tại nói như thế nào đều hẳn là ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình lữ, chỉ cần có cơ hội đều phải nị ở bên nhau. Hận không thể chung quanh thế giới thu nhỏ lại thành một cái nho nhỏ bảy màu phao phao. Đem hai người cuốn vào đi. Sau đó thời gian vĩnh viễn dừng hình ảnh. Không hề chảy xuôi. Lục Mạn Mạn trước kia thường xuyên ở không ai thời điểm hỏi hắn muốn thân thân cùng ôm một cái. Dính người đến giống chỉ tiểu nãi miêu. Nguyên Tu thực ăn Lục Mạn Mạn dính hắn này một bộ. Một tiếng tu tu. Ta muốn ôm một cái có thể làm hắn tâm đều hòa tan thành ngọt nị nị bơ trạng. Nhưng là hiện tại, người nào đó rất ít chủ động cùng hắn muốn ái ái. Thậm chí liền thân thân cùng ôm một cái tần suất đều trên diện rộng giảm bớt. Nguyên Tu cảm thấy chính mình tình yêu đi tới xưa nay chưa từng có nguy hiểm huyền nhai biên. Màu đỏ báo động trước, nhân gia kết hôn có thất niên chi dương. Luyện ái thân mật kỳ có 7 tháng một cái khảm quá độ. Chính là hắn cùng Lục Mạn Mạn, lúc này mới bao lâu a? 3 tháng không đến đi, tình huống như thế nào đây là? Nguyên Tu không thể tiếp thu bạn gái nhanh như vậy liền chán ghét hắn. Nhưng là hắn lại không hảo trực tiếp đi hỏi Lục Mạn Mạn. Gần nhất nam nhân lòng tự trọng làm hắn không có biện pháp trực tiếp mở miệng hỏi nữ hài vì cái gì. Lãnh hắn, thứ hai chính hắn đều có thể đoán trước, lấy Lục Mạn Mạn tính cách, nếu thật là chán ghét hơn nữa còn chọc thùng, nàng sẽ không lưu tình chút nào mà chia tay. Nguyên Tu phạm sợ a, này muốn thật là nói toạc chia tay, hắn làm sao bây giờ? Là nhẹ nhàng đáp ứng sau đó vẫy vẫy ống tay áo tiêu sái rời đi. Vẫn là đem nàng ấn ở trên giường trực tiếp làm phục. Ân, cái thứ hai lựa chọn sở gặp phải hậu quả, khả năng sẽ làm hắn nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác thậm chí đoạn từ tuyệt tôn. Về vấn đề này, Nguyên Tu trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, vẫn là quyết định thỉnh giáo kinh nghiệm phong phú Thương Cầu. Ấm áp dương quang xuyên thấu qua ma sa pha lê trên đỉnh. Mạn Hạ Trừng Hoàng ngày ảnh, sân bán, Nguyên Tu cùng Nhậm Tường mang theo đồng dạng màu đen kính bảo vệ mắt. Đồng thời nổ súng, đồng thời xuyên thấu hồng tâm ni Nhậm Tường thay cho băng đạn. Đối Nguyên Tu nói, ân, người xác định các ngươi cảm tình không có ra cái gì vấn đề. Nguyên Tu chắc chắn gật gật đầu. Nàng thập phần yêu ta, Nhậm Tường khóe miệng trêu trêu. Tâm nói này nam nhân có thể hay không đừng luôn là như vậy tự tin tràn đầy. Tự tin quá mức chính là tự luyến a. Hết chương.